Bát gia tái thế, chương 619, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 619 mà rõ ràng là Trần Bát Hoang đã không làm vậy, có vẻ anh cũng không có đáng ghét như trong tưởng tượng. Ấn tượng của Tưởng Sơ Linh với Trần Bát Hoang bỗng tốt hơn một chút. Bên trong nhà vệ sinh, hơi nước mịt mờ, Tưởng Sơ Linh nhìn miệng vết thương máu chảy đầm đìa nơi bả vai bên dưới cái gáy ngọc ngà trong gương, khuôn mặt trắng bệch, rồi không khỏi nhớ tới Hàn Huyền Tông lão tổ nhà họ Hàn. Vì tính mạng của đồng đội mình, Tưởng Sơ Linh đành phải giao tư liệu về Trần Đức Gia, chỉ là cô ta không ngờ tên điên Hàn Huyền Tông kia lại nói chuyện không giữ lời. Những đồng đội của cô ta, không có một ai là còn sống cả. Đều chết thảm, mà Tưởng Sơ Linh có thể sống trở lại thành phố Tần là vì Hàn Huyền Tông cố tình thả cô ta rời đi. Tưởng Sơ Linh nhịn đau, rửa sạch và khử trùng miệng vết thương. Cả quá trình đều đau thấu tim, dù cô ta đã từng được huấn luyện khắc nghiệt nhưng lúc này cũng không khỏi rên rỉ ra tiếng. Cơ thể trắng nõn ướt đẫm mồ hôi, ngồi xổm xuống góc tường, đau đến phát run. Một lúc lâu sau, cơn đau kia mới vơi đi một chút. Tiếp theo, cô ta cầm lấy chai nước khoáng bên cạnh, bên trong là nước thuốc mà Trần Đức cho. Nó đen xì, sền sệt y như gieo mặt nạ, đưa lên mũi người thì thấy thoang thoảng mùi thuốc. Đây là thứ gì? Tưởng Sơ Linh chưa từng thấy loại thuốc này, cảm giác hơi mắc ói. Xong, giờ cũng không có thuốc khác, Tưởng Sơ Linh đành phải thử xem. Cô ta đổ thuốc ra, bôi lên miệng vết thương. Vừa bôi nước thuốc lên, cũng không có xuất hiện cơn đau trong tưởng tượng, trái lại miệng vết thương còn thấy lành lạnh, đỡ đau hơn. Cùng lúc đó, bên trong phòng khách, Trần Đức đang cảm nhận sức mạnh cuồn cuộn trong người. Linh khí ẩn chứa bên trong miếng linh thạch nho nhỏ kia thật sự rất nhiều, còn nhiều hơn lượng linh khí anh hấp thu trong 3 tháng nữa. Chỉ trong thời gian ngắn ấy, anh cũng đã cảm thấy như sắp đột phá luyện khí kỳ, cánh cửa thứ nhất trong tu hành. Nhưng, Trần Đức cũng không vội đột phá, anh cảm thấy mình còn thiếu một chút gì đó. Nếu giờ mà đột phá thì mai sau sẽ bị ảnh hưởng. Kẹt, ngay khi Trần Đức đang suy nghĩ thì cánh cửa nhà vệ sinh bỗng mở ra, sau đó Tưởng Sơ Linh chậm rãi bước ra. Trần Đức thấy dáng vẻ của cô ta lúc này thì không khỏi ngừng thở. Lúc nãy khi đi ra ngoài, anh đã dựa theo dáng người của Tưởng Sơ Linh tùy tiện mua một chiếc váy trắng. Giờ, mặc trên người cô ta không ngờ lại toát lên một vẻ thoát tục. Hơn nữa tính cả lần này thì đây là lần thứ hai anh gặp Tưởng Sơ Linh nên vẫn chưa thấy dáng vẻ ăn mặc bình thường của cô ta. Giờ phút này, mái tóc đen dài của cô ta ướt sũng rối tung buông thõng bên hông, gò má ngọc ngà ửng đỏ, xinh xắn mỹ miều. Sau khi cởi bộ đồng phục quân đội ra thì một người phụ nữ kiên cường như cô ta chợt hóa thành một cô gái nhỏ, giống như một đóa hoa sơn chi trắng mốt mới nở, tỏa hương thơm nức mũi, làm say lòng người. Khí chất lúc này của cô ta hoàn toàn khác xa cái dáng vẻ oai hùng, tràn ngập kiêu căng ngạo mạn của một bậc anh tài trước đó. Sao chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ à? Tưởng Sơ Linh vừa mở miệng, cái dáng vẻ yêu kiều của một cô gái nhỏ lập tức biến mất sạch sành sanh. Cách chương.